Chiến thần Trấn Quốc, chương 1208, 1208, chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Tây Phương, Nam Phương cũng đã điều động toàn bộ. Chạy đi ngăn cản hết những cao thủ đó. Ngăn bọn họ lại ở bên ngoài tỉnh thành. Trong nhóm những cao thủ này đến ám sát Diệp Quân Lâm. Có tốc độ nhanh nhất thuộc về Đông Nam Tam Hổ. Ba anh em này đã tu luyện võ công từ nhỏ, có thực lực rất cao siêu. Bọn họ rất nhanh đã tiếp cận gần đến xung quanh của biệt thự. Chúng ta là những người nhanh nhất. Con mẹ nó, nếu như có thể giết chết Diệp Quân Lâm, thì 600 tỷ sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, trong mắt của một người của Đông Nam Tam Hồ lộ ra hưng phấn. Lập tức vọt vào, chỉ là sau một phút, trước mắt của bọn họ hiện ra hai bóng dáng. Điều quan trọng là ở dưới thân hai người này, bọn họ cưỡi hai con sói trắng. Bốp bốp, bốp bốp, bốp bốp, vừa đối mặt, ba người bọn họ đã mất đi ý thức, ngã xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo ở xung quanh của biệt thự lần lượt hiện ra từng bóng dáng. Thời điểm khi mà bọn họ muốn đi vào bên trong khu biệt thự, nhất định sẽ xuất hiện một vài bóng dáng. Những người này đều có một điểm giống nhau. Đó là toàn bộ đều cưỡi sói trắng. Lập tức, hết người này đến người kia biến mất. Bao nhiêu người đến thì có bấy nhiêu người biến mất. Số lượng đang nhanh chóng tăng lên ở bên trong 100, 200, 500, 538. Cuối cùng toàn bộ hơn 500 người đều đã biến mất. Quả thực là không thể tới gần khu biệt thự dù có nửa bước. Sau khi giải quyết xong tất cả ở đây, 18 bóng dáng xuất hiện ở xung quanh của khu biệt thự. Lập tức biến mất, phiêu ảnh đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Bên trong khu biệt thự Kim Long, bạn có biết trang truyện, Chu M chuyên, VI, mấy người Diệp Hiệu không khỏi có chút chờ đợi đến mức hơi nóng này. Sốt ruột, đã nửa giờ trôi qua rồi. Vì sao lại không hề có một chút tin tức nào cả? Bước chân bọn họ đi sang trái, rồi lại đi sang phải. Quan Liễu Yên cũng không yên tâm. Cô ta biết được những cao thủ đi giết Diệp Quân Lâm còn chưa trở về. Ông Vân, nếu không để tôi phái người đi xem một chút thế nào rồi? Diệp Hiệu gấp gáp hỏi. Không cần, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đang chăm chú quan sát. Chúng ta không thể để bại lộ thân phận được. Ông Vân nói. Có một chút thời gian như vậy mà mọi người cũng không chờ được sao? Các anh đang sợ cái gì cơ chứ? Không thể giết chết được Diệp Quân Lâm sao? Chuyện này chắc chắn không có khả năng. Cách chương.